người chơi hung mãnh, chương 213, ám hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đại khái cho Thang Nhiên Nặc giải thích hai câu chuyện này bối cảnh. Sau đó vừa đi vừa về đổi mới máy tính bảng trên NT996 license hạng mục giao diện. Lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có loạn mã ký tự vết tích. Ngô, có 3 loại khả năng. Lý Ngang nghiêm túc nói. 1. Nền giao diện đã bị thiết trí cái mới qua. Hủy bỏ nhận biết sai lầm nguyền rủa. 2. Trước đó nguyền rủa là đặc biệt nhằm vào Hạ Tuấn Cường. Có hiệu lực về sau thì thuật giả liền lập tức hủy bỏ. 3. Chúng ta chưa đầy đủ phát động nguyền rủa điều kiện. Thang Nhiên Nặc nhíu mày suy tư. Rất nhanh liền phản ứng lại. Khả năng thứ nhất tính xác suất không lớn. Bởi vì NT996 license giao diện viếng thăm lượng không phải số ít. Nếu như đều đối viếng thăm người tiến hành nhận biết sai lầm nguyền rủa lời nói. Hiện tại chỉ sợ sớm đã có liên hoàn tử vong sự kiện bạo lộ ra. Loại thứ hai khả năng trước mắt không cách nào kiểm nghiệm. Hai tên người chơi không có khả năng hiện tại liền đi vào Hạ Tuấn Cường gian phòng bên trong. Tại hắn trên máy vi tính tiến hành lục soát. Coi như bọn hắn hiện tại tìm tới tình báo con buôn. Từ chỗ của hắn mua sắm một bộ hacker phần mềm. Ý đồ xâm lấn Hạ Tuấn Cường tư nhân máy tính cũng không thực tế. Còn thừa thời gian quá ít. Mà lại máy vi tính kia báo hỏng không báo hỏng còn phải hai chuyện. Loại thứ ba khả năng. Ngược lại là tỷ lệ lớn nhất. Nếu như vị kia thân phận không biết thi thuật giả. Đem nhận biết sai lầm nguyền rủa rộng khắp bố trí tại trên website. Đồng thời thiết trí nhất định phát động điều kiện. Nói ví dụ chỉ có làm xem người có tóc đỏ lúc. Mới có thể làm nguyền rủa có hiệu lực. Như vậy đúng là có thể làm được co vào tác động đến phạm vi. Tinh chuẩn đối một ít quần thể tiến hành nguyền rủa hiệu quả. Nhưng vấn đề là, có trời mới biết Hạ Tuấn Cường trên người cái gì đặc thù. Thỏa mãn nguyền rủa phát động điều kiện. Lý Ngang cùng Thang Nhiên Nặc cũng không phải là thần bí học chuyên gia. Cũng không có thời gian đi từng cái nghiệm chứng Hạ Tuấn Cường nguyền rủa phát động trải qua. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là tra ra Hạ Tuấn Cường nguyên nhân cái chết. Hai người đoán được hắn chết bởi nguyền rủa. Vẫn còn không biết rõ ràng nguyền rủa phát động có hiệu lực quá trình cụ thể. Không thể thỏa mãn một giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu. Mắt thấy nhiệm vụ thời hạn sắp tới. Hai tên người chơi ở giữa bầu không khí trở nên càng ngày càng cổ quái. Thông thường thế giới hợp tác nhiệm vụ. Có thể hoàn thành không còn gì tốt hơn. Không thể hoàn thành cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đồng thời một khi thời hạn kết thúc. Giữa hai người quân đội bạn tổn thương che đậy về sau. Chuyện làm thứ nhất chỉ sợ sẽ là đề phòng đến từ công kích của đối phương. Người chơi ở giữa không có tín nhiệm có thể nói. Cường giả có thể tùy ý nắm kẻ yếu. Lấy kẻ yếu thân phận chân thật cùng sinh mệnh an toàn là thẻ đánh bạc. Uy hiếp đối phương giao ra trên người hết thảy trang bị đạo cụ. Lại đem kẻ yếu đóng gói bán ra ngoài. Loại này sự tình tại hải ngoại tương đương phổ biến. Một ít phẩm tính ác liệt người chơi thậm chí tạo thành đi săn lữ đoàn. Đi chủ động tìm kiếm siêu phàm sự kiện. Săn giết những cái kia không hãnh tiến nhập bọn hắn tầm mắt người chơi khác. Cô lang người chơi cùng các đại quan mới tổ chức. Đối với đi săn lữ đoàn đều là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng mà chỉ phải có lợi ích tồn tại. Liền sẽ có phân tranh cùng giết chóc. Lại nghĩ không ra biện pháp. Cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng đánh nhau một trận a. Thang Nhiên Nặc biểu hiện trên mặt lạnh lùng như cũ. Đại não lại gấp nhanh vận chuyển. Ở trong lòng yên lặng nói, thật muốn đánh bắt đầu, ta chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này thuộc tính cơ sở cao đến muốn mạng, hoàn toàn không giống như là ta cái này cấp bậc người chơi bình thường nên có thể chất. Thang Nhiên Nặc là cấp 10 trở lên người chơi không giả. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn chiến đấu sở trường người chơi. Cũng không có gia nhập qua bất luận cái gì tổ chức. Cùng đặc sự cục thành viên cũng chỉ là bảo trì. Nhận biết nhưng không quen. Quan hệ, thật muốn cùng Lý Ngang đánh nhau. Thang Nhiên Nặc cảm thấy mình cũng không chiếm ưu thế. coi như bên cạnh nàng đi theo một con có được siêu phàm năng lực tóc vàng đại cẩu. Cũng là như thế, khó a. Thang Nhiên Nặc trong lòng phát ra một trận thở dài, biểu hiện trên mặt lại không thay đổi chút nào. Bất luận cái gì nhỏ bé biểu lộ đều sẽ làm cho đối phương sinh ra hoài nghi. Tiến tới phóng đại đối sát ý của nàng. Ta có biện pháp, nghiệm chứng loại thứ ba khả năng. Thang Nhiên Nặc nói, bất quá ta đến cho ta bằng hữu phát cái tin tức. Ồ, Lý Ngang nhướng mày lên sao? Người nói người bạn kia là thần bí học giả. Không sai biệt lắm, nàng đối thần bí học nghi thức có chút nghiên cứu. Thang Nhiên Nặc mơ hồ không rõ trả lời một câu. Hai mắt thẳng vào nhìn xem Lý Ngang. Chờ đợi đối phương đồng ý, từ nhiệm vụ ngay từ đầu. Hai tên người chơi liền như hình với bóng tựa như trẻ sinh đôi kết hợp. Làm như thế, chủ yếu là vì đề phòng đối phương thông chi chính phủ tổ chức. Đem một phương khác bán rơi. Chủ động liên hệ người thứ ba. Rất có thể bị cho rằng là một loại khiêu khích cử động. Mà lại cũng tồn tại tình báo tiết lộ uy hiếp. Lý Ngang nhíu mày suy tư một trận. Nhẹ gật đầu, buông lỏng ra nguyên bản là thuộc về Thang Nhiên Nặc máy tính bảng. Cái sau tiếp nhận tấm phẳng, đem nó đặt ở trên bàn cà phê. Trượt mấy lần về sau, tìm được một vị ghi chú tên là Bạch Hùng, kiêu kiêu hảo hữu. Ảnh chân dung là một đầu gấu bắc cực. Cho hắn gửi tới một chương Hạ Tuấn Cường màn hình ảnh chụp. Đồng phát tin tức nói, người tốt, chương này hình ảnh là ta vừa mới gặp phải siêu phàm sự kiện. Ta đoán chừng là thần bí học Lý nhận biết sai lầm nguyên rủa. Người có thể nghĩ biện pháp biết rõ ràng nó phát động điều kiện. Tác dụng hình thức cùng nguyên rủa mục tiêu sao? Phát xong tin tức về sau, Thang Nhiên Nặc cùng Lý Ngang yên tĩnh đợi mấy phút. Im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm tấm phẳng màn hình nhìn. Vị này Bạch Hùng kiêu kiêu hảo hữu. Kỳ thật liền là cùng Thang Nhiên Nặc ở chung khuê mật. Cũng là một người mẫu. Là cái đến từ Nga tuổi trẻ mau muội. Mấy tháng trước, hai người cơ hồ là cùng một thời gian. Bị hệ thống ngẫu nhiên chọn lựa trở thành người chơi. Lâu như vậy đến nay, Thang Nhiên Nặc cùng mau muội một mực hai bên cùng ủng hộ. Lẫn nhau cổ vũ, tại kinh khủng tuyệt vọng nhiệm vụ ở trong dãy giụa cầu sinh. Lẫn nhau ở giữa thuần chân tình cảm cũng gấp kịch ấm lên. Hiện tại nàng sử dụng cái này tài khoản kiêu kiêu cùng Bạch Hùng tài khoản kiêu kiêu. Đều là trước đó đăng ký. Bên trong không còn một mảnh không có chút nào nội dung. Hai người hẹn xong, một khi tao ngộ cái gì sự kiện khẩn cấp, nói ví dụ lọt vào cưỡng ép, bức hiếp, bắt cóc hay là cưỡng chế tiến vào thông thường nhiệm vụ. Liền dùng hai cái này kiêu kiêu tiến hành liên hệ. Liên hệ thời điểm, còn có thể căn cứ ngữ khí. Dùng từ, dấu ngắt câu, đến tiến một bước biểu đạt trước mắt tình trạng của mình. Cùng hướng đối phương nói lên ẩn nấp yêu cầu. Nói ví dụ, mở đầu có ngươi tốt hai chữ. Chứng minh mình tiến vào thông thường nhiệm vụ. Mà lại cùng một tên khác không quen biết người chơi cùng một chỗ. Phần cuối không có dấu ngắt câu. Chứng minh mình bây giờ coi như an toàn. Thang Nhiên Nặc hướng tinh thông thần bí học khuê mật phát ra yêu cầu. Cùng kẹp ở yêu cầu ở trong ám hiệu. Mà vị kia khuê mật cũng rất nhanh phản ứng lại. Một bên là chi viện Thang Nhiên Nặc làm chuẩn bị. Một bên đánh chữ phát tin tức nói. Trên tấm hình những này loạn mã ký tự. Đúng là nhận biết sai lầm nguyền rủa. Nguyền rủa nơi phát ra cùng thi thuật giả không biết. Nguyền rủa phát động điều kiện là lợi ích quan niệm khuynh hướng rộng rãi người dân lao động. Có được tráng kiện giản dị giá trị quan. Đối những cái kia ép công nhân sáng tạo còn thừa tài phú chủ xí nghiệp ôm lấy cừu hận thái độ. Mà nguyền rủa cuối cùng chỉ hướng mục tiêu thì là tiến một bước cố hóa thủ thuật giả nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan. Khiến cho trở nên cứng cỏi, ương ngạnh, không dễ khuất phục. Theo vị kia khuê mật làm ra giải đáp, Lý Ngang cùng Thang Nhiên Nặc bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Nhắc nhở bọn hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành. Tiến vào giai đoạn thứ hai. Cách chương.